Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Tiểu vương tử Joshua, lần trước yến hội mỗi người ít nhất đều bổ 1000 kim tệ tiền biếu. Chỉ có phép đi năng gia hỏa này xuất thủ liền là 400 kim tệ. Lần này vậy mà không có theo lễ. Cùng ngươi rất quen sao? Cũng dám tay không tới cửa. Thân là đại công tước, đại nguyên soái, giám quốc, làm sao có thể không có tiền? Gia hỏa này rõ ràng liền là khiêu khích. Sớm biết quân đội phí tài trợ nên muốn 200.000 kim tệ. Thẩm Phi có chút hối hận. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Tuyệt địa cầu sinh thí luyện đương nhiên không đơn giản như vậy. Thẩm Phi chuẩn bị xong ngẫu nhiên thời tiết hệ thống. Lần tiếp theo thí luyện thời điểm liền sẽ phóng xuất. Người chơi đi vào Thánh Thành vài ngày. Ngoại trừ trước mấy ngày chỉ có lãnh thị tập đoàn công hội mấy người. Về sau rất nhiều người chơi đi thuyền đi vào Thánh Thành. Hiện tại Thánh Thành đã tụ tập một đợt người chơi. Từ lính gác lâu đài ra thuyền có thể lựa chọn nửa đường dừng lại. Dọc theo đường nhỏ đi một ngày liền có thể đến Flaubert. Sau đó dọc theo quan đảo còn có thể thông hướng Mithril Thành. Bất quá tất cả mọi người lựa chọn tới trước Thánh Thành mắt thấy một chút nhân loại phồn hoa nhất. Hùng Đô, sau đó làm điểm nhiệm vụ về sau lại tiến về Flaubert cùng Mithril Thành. Mấy ngày thời gian, lãnh thị tập đoàn công hội đem Thánh Thành bên trong to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ đều làm xong. Sửng sốt không có tìm được nhiệm vụ chính tuyến, cũng không tìm được bất luận cái gì phó bản nhiệm vụ tuyến. Ngược lại là gia nhập quân tình thất xử hai người mỗi ngày quên cả trời đất. Tại bí mật trong căn cứ làm nhiệm vụ, quân tình thất xử ban thưởng cũng xem là tốt. Mặc dù nhiệm vụ chỉ ban thưởng tiền tài không ban thưởng kinh nghiệm, nhưng là mỗi lần nhiệm vụ ám sát mục tiêu cũng sẽ tăng thêm kinh nghiệm. Tính được đều có thu hoạch, những người khác liền tương đương khổ bức. Làm xong Thánh Thành nhiệm vụ, tìm không thấy phó bản, mỗi ngày chỉ có thể đi Thánh Thành bên ngoài rừng núi hoang vắng thành đoàn cà dã quái. Cũng may bọn hắn còn có thể an ủi một chút mình. Bọn hắn không có phó bản cà. Đến lúc đó mới tới người chơi cũng không có phó bản ca. Đẳng cấp ưu thế vẫn phải có. Thẩm Phi vừa đi ra Tiểu Trúc Hiên, gặp được một đệ tử tinh anh mang theo một đứa bé đâm đầu đi tới. Sư thúc thổ, tiểu vương tử hôm nay tới lên lớp, viện trưởng cùng hai vị trưởng lão nói bận bịu không thời gian. Để ngài đến dạy bảo tiểu vương tử bài tập. Tiểu vương tử, đó không phải là cháu ta rồi. Thẩm Phi đẩy ra cản đường đệ tử tinh anh, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tóc vàng bích đồng thiếu niên. Ngoại trừ con người ánh mắt không giống bên ngoài, cái này ước chừng 8-9 tuổi thiếu niên vậy mà cùng Lucian quả thực liền là một cái khuôn đúc. Ra, tuyệt đối là thân sinh, nhìn thấy thiếu niên này, để Thẩm Phi có loại phảng phất trở lại 100 năm trước. Cùng Lucian lần đầu gặp mặt thời điểm bộ dáng, thiếu niên hai tay nắm ở cùng một chỗ, da dáng nằm ngang ở trước ngực, cúi đầu thở dài. Bái kiến sư thúc tổ, tiểu vương tử là Lại Thiền đại sư tự mình dạy bảo. Thẩm Phi lại là Lại Thiền sư thúc, cho nên kêu một tiếng sư thúc tổ không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Đệ tử tinh anh thức thời rời đi. Đã sớm nghe đồn Thái Thượng trưởng lão cùng quốc vương bệ hạ quan hệ không ít. Nói cùng nhau bắt nguồn từ lùm cỏ cũng không đủ. Hiện tại nhìn thấy con của cố nhân khẳng định có rất nói nhiều muốn nói. Giống, thật sự là quá giống. Thiếu niên đầu độ cao tại Thẩm Phi ngực. Nếu là cùng lông mày vậy thì cùng Lucian giống nhau như đúc. Ngươi không nghe ngươi lão cha nói qua ta sao? Do rủ xuống hai tay ngẩng đầu, liếc qua phát hiện chung quanh không ai, lúc này mới đánh bảo đánh giá Thẩm Phi. Nhìn thấy Do xua ánh mắt, Thẩm Phi liền biết hắn khẳng định là biết mình. Không nói đến mình đến Thánh Thành đã hơn nửa tháng, liền nói gần nhất tại Thánh Thành làm mấy món đại sự kinh thiên động địa. Hoàng gia cấm vệ quân liền không có không đem tin tức nói cho Joshua đạo lý. Thẩm, thúc thúc, không phải sư thúc tổ, cũng không phải thẩm trưởng lão. Câu này thúc thúc kêu thẩm phi gọi là một cái toàn thân thoải mái. Trăm năm trước kinh lịch liền phảng phất phim nhựa nhanh chóng từ trước mắt lao vùn vụt mà qua. Trong nháy mắt có một loại thương hải tăng điền, cảnh con người mất cảm giác. Trong nháy mắt đã là trăm năm quá khứ, liền ngay cả Lucian nhi tử đều đã lớn như vậy. Thẩm phi cảm thấy cánh tay phảng phất rót trì đồng dạng nặng nề. Nâng lên treo tại Joshua đỉnh đầu, do dự một lát mới rơi xuống vuốt vuốt hắn một đầu tóc vàng. Vốn nên là rất đi sớm xem ngươi, chỉ là đi vào Thánh Thành sau một mực bị tục sự liên lụy, không có tìm được thời gian. Thẩm thúc thúc là cao quý võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão, lại muốn thống lĩnh quân tình thất sử, bận bịu đều là quốc gia đại sự. Là tiểu chất sai lầm không có sớm bái kiến ngài, còn xin thẩm thúc thúc trách phạt. Joshua nói liền muốn quỳ đi xuống, bị thẩm phi tay mắt lanh lẹ kéo lại, nhấc lên. Ta và ngươi lão cha là đường đường chính chính chạm gà quay thành anh em kết bái huynh đệ. Kêu thúc thúc quá khách khí, kêu một tiếng bá phụ nghe một chút. Thẩm phi nội tâm có chút vui mừng, lại có loại không nói ra được lòng chua xót. Lucy mất tích, nguyên bản nên cùng Thánh Thành trên đường những đứa trẻ khác đồng dạng vui sướng vượt qua tuổi thơ. Joshua, giờ phút này trở nên vô cùng hiểu chuyện. Đây không phải cái tuổi này nên có lõi đời, ngược lại giống một cái tinh minh chính trị gia. Thẩm phi biết tại đời này cho nên tinh minh sắc ngoài phía dưới là một thiếu niên đang run run rẩy xiếc đi dây. Joshua gung cung kính kính thở dài. Bá phụ, ai? Thẩm phi từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Đây là đoạn thời gian gần nhất anh hùng truyền thuyết kết toán thu lại tiền. Một chương 5 vạn kim tệ thông đổi chi phiếu. Làm bá phụ gặp mặt cũng không chuẩn bị vật gì tốt. Cái này 5 vạn kim tệ chi phiếu cầm đi. Quốc gia tài chính khẩn trương, phân phối cho trong vương cung phí tổn cũng không phải rất nhiều. Huống hồ có ngươi tiểu di mẹ Mary tính toán tỉ mỉ quản lý, rơi xuống trên tay ngươi cũng không có nhiều. Những này cầm lấy đi làm ngươi tiền riêng, muốn mua gì đi mua ngay cái gì. Thẩm phi xuất thủ xa xỉ, 5 vạn kim tệ chi phiếu nói cho liền cho, không chút nào mang chói mắt. Cái này nếu để cho những người khác nhìn thấy, trong mắt đều sẽ điều ra tới. Thẩm phi cử chỉ cùng cái kia thần dữ của thẩm phi hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Một trời một vực, Joshua cũng mộng bức. Tuy nói thân là vương tử, nhưng là Lucian tại vị thời điểm mau tới đơn giản. Sau khi mất tích quốc gia tài chính đều dùng tại trên lưỡi đao. Hoàng cung hàng năm trích cấp đều tại giảm nhỏ. Bởi vì từ nhỏ tại Lucian giáo dục bên trong đều là lo liệu lấy mộc mạc đơn giản. Joshua chưa từng có cảm thụ qua chân chính có tiền là cái dạng gì. Cho dù là ăn Tết Lucian đè tuổi tiền, cũng bất quá một cái kim tệ. Cái này cũng có thể làm cho Joshua cao hứng vài ngày. Hiện tại vị này bá phụ vừa thấy mặt liền là 5 vạn kim tệ. Joshua ngược lại sợ lên. Đây chính là một khoản tiền lớn. Chấn kinh như là sóng lớn đem Joshua bao phủ. Qua thật lâu mới lấy lại tinh thần. Tại do dự bên trong lắc đầu. Bá phụ, phần này lễ gặp mặt thực sự quá lớn, ta không thể nhận. Thẩm phi một phát bắt được Joshua tay, đem chi phiếu đập tới trong tay hắn. Ngươi nếu biết gọi ta bá phụ, như vậy ngươi một tên tiểu bối còn có thể cự tuyệt trưởng bối yêu cầu. Joshua mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không có thu hồi chi phiếu. Bá phụ, ta có thể yêu cầu thay cái lễ gặp mặt à, ngươi nói trước đi. Thẩm phi cũng không dám miệng, lưỡi dẻo quẹo đáp ứng. Nếu là Joshua muốn để thẩm phi tìm về Lucian, kia chẳng phải đang hài tử trước mặt ngã mặt sao? Bá phụ, chi này phiếu ta không thể nhận. Ngươi có thể đưa ta một đài anh hùng truyền thuyết linh khí thẻ bài máy móc sao? Ta trước đó nhìn những người khác chơi qua, nhưng là linh khí thẻ bài máy móc quá đắt, một đài muốn 5 cái kim tệ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?